Chương 510, đỉnh núi suối nước nóng. Cho phép bằng phi không ngờ tới Lưu Húc hạ thủ ác như vậy, trong chốc lát cũng ngây ngẩn cả người. Làm sao, không dừng được Lưu Húc nụ cười tiêu thất. Cho phép bằng phi cấp bách vội vàng nói, Lâm San Tốt giả thôn thẻ hội viên, ngoại trừ 1 đến 10 hào là thẻ đặc chế, còn lại đều là xê thẻ, tùy thời có thể dừng hết. Ngay chờ, ta đây để bí thư giải quyết. Không cần cho phép bằng phi phân phó, bí thư của hắn lập tức đi xa gọi điện thoại. Lưu Húc nhỏ bé cười nói ra, đa tạ Hứa tổng, nhân tình này ta nhớ được, về sau có cơ hội ăn chung cái cơm. Chỉ cần là Lưu đại sư cho mời, ta nhất định đến đúng giờ. Cho phép bằng phi nói rằng. Lưu Húc dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua cho phép bằng phi, không ngờ tới hắn 1/4 tài vận đang ở thấu minh hóa, nhất thời cau mày, nói ra, ngươi hiện tại lớn nhất cái kia bút đầu tư, nhanh lên rút về tới, càng nhanh càng tốt. Ta không phải giải thích thêm, ngươi muốn không phải tin tưởng nói, quên đi. Cho phép bằng phi mặt lộ vẻ kinh sắc, không chỉ không có nửa điểm hoài nghi, phản mà nói ra, ta lập tức nghe theo Hà lão chuyện ta đều biết, ngài yên tâm, nếu như sau đó tìm được chứng minh, không phải ít ngài 1/1 trả thù lao. Lưu Húc chứng kiến hắn như thế tin tưởng chính mình, nói ra, trả thù lao cũng không cần, lần này ngươi giúp ta, đã đầy đủ. Ta đi trước, ngươi bận rộn á Lưu đại sư đi thong thả. Cho phép bằng phi chủ động phía sau lùi một bước. Nhân viên tiếp đãi quả thực có gặp trở ngại xung động, đây là người nào a liền Hà ra mấy vị kia đại nhân vật tới nơi này, Hứa tổng đều không đến mức cung kính như vậy. Nhân viên tiếp đãi đem Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm đưa đến cạ bạ hương suối nước nóng. Cho phép bằng phi lấy điện thoại di động ra, đang muốn điện thoại, nhìn một cái thời gian quá muộn, liền cất điện thoại di động. Bí thư rất đi mau qua đây, nói ra, Hứa tổng, cái kia tấm thẻ hội viên tre. Ừm, ta phải trở về một chuyến thành phố, ngươi lưu lại coi chừng. Vô luận Lưu đại sư có yêu cầu gì, nhất định phải thỏa mãn. La vâng đúng, bất quá, muốn không phải muốn gọi điện thoại thông báo một chút mầm tổng không cần. Cái kia mầm cuối cũng vẫn phải là hỏi tới làm sao bây giờ cho phép bằng phi vì chuyện đầu tư phát sầu, không nhịn được nói ra, đã nói quay đầu tra một chút, vẫn kéo, các lộ ủy chưa đến lúc đó, hắn tự nhiên minh bạch. Bây giờ là thần tiên đánh lộn, cùng chúng ta quan hệ không lớn, hắn than thượng việc này, chỉ do đang đợi, lần này không chết cũng phải lộn ra. Là vâng đúng. Bí thư tâm lý phiền muộn, nhưng không dám tranh luận. Vừa mới cái kia tiếp đãi cùng cửa phục vụ viên đình không sai, người đi người chi phí bộ phận chào hỏi. Là vâng đúng. Đi vào cạ bạ hương suối nước nóng, Lưu Húc mới phát hiện nơi đây quả nhiên cùng chân núi bất đồng. Chân núi suối nước nóng thấy thế nào cũng chỉ là khá một chút bể hoặc hồ bơi, nhưng nơi đây vừa vào cửa, liền thể hiện ra bất đồng. Cổ hương cổ sắc bằng gỗ phong ốc, có thư pháp, có quốc họa. Tủ quần áo cùng còn lại phương đi hệ nờ đều càng hiển hoa đắt, trong tủ lạnh có các loại miễn phí đồ uống đồ ăn vặt. Phòng tắm gian cũng so với chân núi suối nước nóng xa hoa. Mở cửa, vén rèm cửa lên. Trước mắt là nửa lộ thiên suối nước nóng sân, một cái hình trái tim suối nước nóng đang trong sân, bốc hơi nóng, phía trên là trong suốt thủy tinh lều, che nước mưa. Ở ao suối nước nóng bên cạnh, có một thùng gỗ, bên trong đầy màu đỏ mân tôi cả bạ cánh hoa, cả viện đều tản ra nhàn nhạt mân tôi cả bạ hương. Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm vừa nhìn thấy cái này suối nước nóng hình dạng, lập tức minh bạch mầm khải năm ăn cái gì tâm, cũng minh bạch vừa mới cái kia nhân viên tiếp đãi tiến hai người tiến đến thời điểm, tại sao phải cười dị dạng. Trương Trạch Thiêm đột nhiên nói ra, ta không thích nơi đây, chúng ta đi thôi. Nàng diện vô biểu tình, nhưng nhìn về phía suối nước nóng con mắt phá lệ rõ ràng sáng. Lưu Húc tự nhiên biết nàng khẩu bất đối tâm, nói ra, ngươi cầm phao ôn tuyển dùng cái gì vào sân, sau đó đóng cửa lại, ta ở nơi này vừa ăn đồ đạc. Một vừa chờ ngươi. Ngươi ngâm nước nửa giờ tiểu ra tới, dùng không mất bao nhiêu thời gian, đi thôi quên đi. Trương Trạch Thiêm lãnh đạm nói. Lúc này nàng, lại trở thành cái kia tốt giống như cái gì cũng không quan tâm Trương Trạch Thiêm. Lưu Húc mơ hồ minh bạch Trương Trạch Thiêm ý tưởng, than nhẹ một tiếng, nói ra, từ đi tới Lâm San Tốt giả thôn, ta liền chú ý ngươi thường thường hướng trên núi xem, dù cho ở trong hồ ngồi thuyền thời điểm, ngươi cũng thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn nơi đây. Ta mang ngươi tới nơi này, không phải vừa khớp. Là muốn cho ngươi vui vẻ. Nói bậy, Trương Trạch Thiêm thanh âm rất lớn, cũng không dám xem Lưu Húc. Như vậy đi, ta đi ra ngoài đợi 5 phút đồng hồ, sau đó trở về, này môn có thể ở trong sân khóa trái, ngươi không cần sợ. Đừng tổng quật cường như vậy, đừng tổng cao ngạo như vậy, năm đó ta cùng những người khác giống nhau, bị ngươi sợ chạy, hiện tại sẽ không. Lưu Húc kìm lòng không đậu sờ sờ tóc của nàng, rời phòng. Trương Trạch Thiêm đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tâm lý đặc biệt khó chịu. Mạ kỳ ngắm. Thời gian có thể đảo lưu. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng nam nghi, chậm rãi cởi quần áo ra, đi vào suối nước nóng. Một lát sau, Lưu Húc trọng mới tiến tới, nghe được Trương Trạch Thiêm đang dùng cánh tay kích thích nước suối, vì vậy đi tủ lạnh xuất ra đồ uống cùng đồ ăn vặt, vừa ăn một bên chơi điện thoại di động. Ngồi cùng bàn, ngươi vào được Trương Trạch Thiêm thanh âm lại khôi phục những ngày qua bình thản. Ừm. Ta vừa rồi quên hỏi, cái kia Hứa tổng tại sao gọi là ngươi đại sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi liền chớ để ý, đàng hoàng cua ngươi suối nước nóng. Bất kể như thế nào, ta vĩnh viễn là của ngươi ngồi cùng bàn, ngươi ở trong mắt ta vĩnh viễn là Trương đại mỹ nữ. Lưu Húc nói rằng, con là thế này phải không? Trương Trạch Thiêm thấp giọng kể, lại làm cho Lưu Húc tim đập rộn lên. Chỉ chốc lát sau, Trương Trạch Thiêm đột nhiên nói ra, ta ngồi cùng bàn rất lợi hại, ta hôm nay thật cao hứng. Nói xong, nàng dường như tháo xuống cái gì gánh vác, cả người ung dung. Ngươi ở đây cười sao? Lưu Húc nghe không được, cu nở dê không nhìn thấy, nhưng tâm lý cảm giác được. Không có 33 lần ghê tởm trầm mặc khoảng khắc, Lưu Húc nói ra, ta hôm nay cũng thật cao hứng. Cảm ơn ngươi. Trương Trạch Thiêm thấp giọng nam nhi, nhưng không biết Lưu Húc có thể nghe được. Không còn có người nói, Lưu Húc lặng lẽ chơi điện thoại di động. Qua vài chục phút, suối nước nóng đột nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ, có điểm giống là vật gì trượt vào trong nước thanh âm. Lưu Húc lập tức cảnh giác, dù sao Trương Trạch Thiêm vẫn có vi khuẩn khí độc. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.